Cô Phương bất tự thường, quyển 1 chương 26, góc truyện audio.com. Trời đã sáng rõ, gió bắc thét gào, may mắn là mặt trời đã xuất hiện sau tầng mây, tiết trời cũng ấm áp hơn vài phần, đã hái được đầy một vỏ hoa mai, sáng nay vừa dậy, Xính Đình cho thêm rượu thiểu. Hương, đường trắng, muối thô cuống cải thảo, cười nói. Thêm chút ngũ, hương thảo, một, có lẽ sẽ tốt hơn. Một, ngũ hương thảo là một loài thực vật có hoa thuộc họ hoa môi. Để nô tỳ đi lấy. Hồng Tường hứng khởi qua nhà bếp lấy, thấy Xính Đình bận rộn thế. Thì đứng cạnh suýt xoa, cầu kỳ như vậy, chắc ngon lắm. Cô nương chuẩn, bị để đón vương gia về ư, hiểu ngay ý tứ của Hồng Tường, Túy Cúc lườm nha đầu ấy một cái, mỉm cười. Đến khi làm xong, ngươi cũng được nếm một chút. Hồng Tường mừng quá, cao hứng vỗ tay, lại hỏi. Cô nương có cần giúp gì nữa không? Hôm qua Xính Đình ngắm trăng cả đêm, tinh thần thoải mái vô cùng. Nàng không khách khí, nói với Hồng Tường. Người ra góc vườn quét lớp tuyết rồi đào một hốc nhỏ trên lớp bùn, lớp đất bùn dưới tuyết mang hương thơm thanh đạm, rất khác lạ, chúng ta sẽ chôn vò xuống bùn rồi hun lửa nửa canh giờ để hương bùn thấm vào trong. Khi vương gia về cũng là lúc mở vò tố hương. Bán vận này, Túy Cúc ngẩn ngơ, tố hương bán vận, ngay cả cái tên cũng phải vắt óc mà ngẫm, tấm, lòng ấy thật hiếm có, người được nếm món này quả có phúc. Xính Đình, thật đau đầu từ khi thân quen đến giờ Túy Cúc luôn tìm cơ hội để trêu. Chọc nàng, khẽ lườm Túy Cúc, khuôn mặt Xính Đình thoáng vẻ e thẹn. Khoảnh khắc động lòng người khiến mọi thứ trước mắt Túy Cúc cũng như bừng sáng, Hồng Tường nhận lệnh cầm chổi ra cửa. Thấy Xính Đình bê chiếc vỏ không hề nhẹ lên, eo dùng sức chân lảo đảo Túy Cúc. Hốt hoảng hét một tiếng, vội vàng qua đỡ lấy, lau bào. Thêm vài lần thế này, chắc Túy Cúc sợ quá mà đổ bệnh mất rồi tự tay bê vỏ ra. Hồng Tường đã quét sạch một góc vết, đang cầm sẻng đào đất đào mãi mới được cái hố bé xíu. Túy Cúc sắn tay áo, nói, để ta thử xem, cầm lấy sẻng, loay hoay hồi lâu, mồ hôi, ướt đầm mà vẫn chưa đào được thêm, Túy Cúc tức giận kêu ca. Đất bùn này rắn thật đấy, không lẽ dưới đấy là đá? Xính Đình, đứng một bên, xoa tay xem hai người bận rộn, thấy họ không ngớt cằn nhằn bèn bật cười. Nhìn qua cũng biết các ngươi chưa làm việc nặng bao. Giờ, trời đông, đất đóng băng tất nhiên khó đào, xem ra chúng ta không đủ sức, phải nhờ một thị vệ đến giúp. Chuyện này đơn giản, nô tỳ đi tìm, vẫn hay qua lại với đám thị vệ, Hồng Tường nhận ngay việc này. Đang định đi, nha đầu bỗng bị Túy Cúc túm lại. Đừng tìm nữa, có người đang đến kia rồi. Ba người cùng nhìn ra phía cổng vườn, quả nhiên một bóng người đang bước tới, hình như là Mạc Nhiên. Họ cùng ngóng cổ đợi. Sở tướng, quân, Mạc Nhiên vừa bước vào cổng vườn, Hồng Tường đã hí hửng cất tiếng, nhưng gọi được một nửa bỗng im bặt, vội vàng đưa tay bịt miệng. Người đến đúng là Sở Mạc Nhiên. Mạc Nhiên vẫn mặc y phục hôm qua, lưng đeo kiếm, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, song sắc mặt lại khó coi muôn phần. Dù phát hiện ra quân địch đang đổ bộ sát biên cương, sắc mặt Mạc Nhiên cũng không khó coi như thế. Thấy sắc mặt Mạc Nhiên, cả Xính Đình và Túy Cúc đều im bặt. Sao thế? Sau giây phút im ắng, Xính Đình hỏi. Vẻ trấn tĩnh của Mạc Nhiên ẩn chứa nỗi kinh hoàng, bất an mà người thường khó lòng nhận ra, không muốn Xính Đình lo lắng, Mạc Nhiên hít một hơi sâu, điều. Góc truyện audio.com, chỉnh lại cảm giác lo lắng khi phát hiện thấy nguy hiểm, hạ giọng. E đã có biến, chỗ này không thể ở lâu, cô nương hãy đi theo Mạc Nhiên. Đi vài bước thấy không ai theo, Xính Đình và hai người kia vẫn đứng yên, Mạc Nhiên quay lại, cau mày. Thời gian không còn nhiều, đừng chần chừ nữa. Xính Đình, vẫn chẳng nhích chân, gió bắc bỗng lạnh thấu xương. Nàng xoa hai tay vào nhau, nói với Mạc Nhiên, đi theo ta, rồi quay người vào phòng. Thấy Xính Đình hoàn toàn trấn tĩnh, Mạc Nhiên vô cùng ngạc nhiên, do dự giây lát rồi đi theo nàng. Hồng Tường và Túy Cúc đều biết xảy ra việc không hay, nhưng không hay đến cỡ nào. Thì chẳng thể nghĩ ra, thấy Xính Đình muốn nói chuyện riêng với Mạc. Nhìn Túy Cúc kéo áo Hồng Tường, hai người ôm chiếc vỏ chưa được chôn xuống đất vào phòng bên, lo lắng chờ đợi. Xính Đình, vào phòng, ngồi xuống ghế. Không biết nàng nghĩ gì mà ánh mắt xa xăm. Nàng bưng chén trà trên bàn lên, nhấp môi, thấy trà đã nguội bèn đặt xuống, hạ giọng hỏi Mạc Nhiên, là người của Vương Hậu. Mạc Nhiên tiếp tục ngạc nhiên, Sở Bắc Tiệp chưa từng hé lộ với Xính Đình việc Vương Hậu cử cao thủ mai phục gần đây. Hắn nhìn Xính Đình, Xính Đình, cười chua xót, ta hoàn toàn có thể đoán ra, mối thù cốt nhục đâu dễ, quên, vương gia không cho ta rời khỏi chỗ này nửa bước, một mình lên đường, để lại tất cả cận vệ đã đành, ngay cả Mạc Nhiên cũng không cho. Heo, Đông Lâm rộng lớn như vậy, người dám đối đầu với vương gia, lại